Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, ai nói nhân tộc không có cái khác hóa thần? Trở về tương đương như ngươi vậy đi ra ngoài. Không khác nào chịu chết. Vương Cản An quát, tông chủ, ta cuối cùng đến làm chút gì chứ? Trốn ở trong tông môn, chờ mắt nhìn chúng ta nhân tộc bị giết. Ta không chịu được. Yên tĩnh tương đương trong đại điện mỗi cái trưởng lão không nói lời nào. Nhưng gân xanh nổ tung sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ đều cho thấy giờ khắc này hết thảy trưởng lão tâm. Tình cùng thái độ, ta đi tìm lão tổ hỏi một chút. Lão tổ hiện tại không thể ra tay. Thiên kiếp nhìn chằm chằm. Long tộc nhìn chằm chằm. Không phải xin mời lão tổ tự mình ra tay. Đừng quên lão tổ trong tay có không ít thứ tốt. Ta tin tưởng, có những thứ đồ này chúng ta ra ngoài yêu thú muốn cản chúng ta cũng cần nhất định khí lực. Đúng, ta lần trước chính là dựa vào lão tổ cho thẻ ngọc. Đem lửa lân hóa thần nhốt lại. Sau đó lại đột phá con cóc vây chặt. Kết quả gặp giao tộc hóa thần hậu kỳ. Nếu như không phải những kia thẻ ngọc, ta e sợ đều không về được rồi. Như thế, ta cũng là dựa vào thẻ ngọc từ nơi này chút hóa thần yêu thú trong tay thoát thân. Phía sau núi trong cấm địa, một đám trưởng lão xuất hiện tại Lý Mục trận pháp ở ngoài. Nơi đó thẻ ngọc lại một lần nữa chồng chất lên. Liền chúng ta mở hội như thế một lúc thời gian. Lại có nhiều như vậy thẻ ngọc. Xem ra lão tổ cho chúng ta nhắc nhở chính là như vậy. Lạch cạch tương đương một viên to lớn ngọc bài hạ xuống. Hết thảy trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc bài thần thức đan sen tra xét. Những này vẫn còn có sát trận, lửa trận, hãm trận, phong trận, hàn trận đều có rồi. Mãnh liệt như thế sát trận, hơn nữa còn là một khâu bộ một khâu. Không, này trong sát trận còn ẩn giấu những quy tắc khác. Những này trận pháp tất cả đều ám hợp thiên đạo. Sát trận uy lực cũng bởi vậy lớn lên. Làm không cẩn thận sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Lão tổ đối với trận pháp lĩnh ngộ dĩ nhiên đến mức độ như vậy. Nhặt lên ngọc bài, mấy cái trưởng lão nhìn nhau một cái. Cuối cùng đem ngọc bài giao cho Vương Càn An. Như vậy trận pháp, ai cũng muốn, nhưng quyền phân phối không ở trong tay mình. Giao cho Vương Càn An. Tất cả mọi người không cần ghi nhớ rồi. Các vị, chính mình lấy đi. Có thể bắt được trận pháp gì? Liền xem vận may của chính mình rồi. Theo đại trưởng lão dứt tiếng. Một đám trưởng lão như gió nhảy lên vào thẻ ngọc trong đống. Chốc lát, địa phương trơn một mảnh. Có những thứ đồ này. Ta đi trước chợ giúp phụ cận tông môn. Vèo tương đương một tấm lão nói chạm đích liền rời đi. Còn dư lại mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Sau đó, tiếp tục canh giữ ở tại chỗ nhìn chằm chằm mơ mơ hồ hồ trong sương mù. Này sương mù đại trận, là Lý Mục suy nghĩ nửa tháng mới bố trí thành công. Cùng bạo loạn hải sương mù so với, kém không phải một chút, chỉ ít đã có rất nhiều chỗ tương tự. Thần thức muốn xuyên thấu không thể, tiến vào sương mù đại trận sau. Không có sự đồng ý của hắn cũng đừng muốn đi ra ngoài. Các ngươi thì sao? Làm sao còn đang, thật lâu, rốt cục một trưởng lão không nhịn được nói. Nói cẩn thận đạo kia thẻ ngọc sau khi lập tức trước khi rời đi trợ giúp nhân tộc những thế lực. Khác, làm sao mỗi một người đều không nỡ rời đi. Sớm đi ra ngoài một khắc, sớm trợ giúp, nói không chắc có thể cứu không ít người tộc cao thủ còn có người tộc thiên tài. Những trưởng lão này vừa ở trong đại điện cái kia một phen nhiệt huyết đi đâu rồi. Chúng ta chờ một chút, nhìn lão tổ còn có cái gì thứ tốt. Ôi, ta vật bảo mệnh không đủ dùng, cho nên vẫn là chờ một chút đi. Cái kia, tề trưởng lão cũng đã rời đi. Các ngươi làm sao không hướng về tề trưởng lão học một ít. Vương Càn An mở miệng nói, ta xem hắn là nhặt được thứ tốt gì. Chính là, bắt được thứ tốt không nhanh điểm chạy, chờ theo chúng ta phân sao. Bắt được thứ tốt. Càng có bảo mệnh tiền vốn rồi, có thể ung dung đi ra ngoài, không cần e ngại những kia hóa thần yêu thú cao thủ. Mấy cái trưởng lão, để Vương Càn An không nói gì, đều thủ tại chỗ này chờ đợi lão tổ ném ra lai bảo bối. Không có trưởng lão đồng ý đi ra ngoài. Tiếp tục như vậy, vừa đại điện cái kia đại hội chẳng phải là bạch khai. Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài trợ giúp đi. Lão tổ những thứ kia, ta đều sẽ thu, đến thời điểm theo, đè từng người xuất lực bao nhiêu tổn thất bao nhiêu cho các vị bù đắp. Vương Càn An khóe miệng, quất một cái, vừa từng cái tinh thần trọng nghĩa tăng cao, gặp lại được canh giữ ở tông môn có thể có lợi sau khi. Lập tức liền biến sắc mặt, này quần thấy lợi quên nghĩa trưởng lão. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang, trong ánh mắt có chút không nỡ, một không có dịch chân, các trưởng lão khác đều nhìn, sợ mình đi rồi thứ tốt thành người khác, cũng không có động, Vương Càn An nói cho dù tốt, vật kia tới tay mới phải quan trọng, đùng tương đương trong sương mù bay ra một viên ngọc bội. Vương Càn An lúc này bay qua, đem ngọc bội cướp ở trong tay, các vị đi thôi. Nơi này liền giao cho ta. Các ngươi thời gian dài thủ tại chỗ này. Đồ vật không giành được không nói. Còn thu lưu quang năm tháng ăn mòn. Tính không ra tương đương đừng quên. Trong các ngươi không ít đều là đến từ các đại gia tộc. Phía sau cũng không có thiếu thân nhân gặp yêu thú tàn sát dằn vặt. Ạch, tông chủ, cáo từ. Một người trong đó trưởng lão chạm đích rời đi. Không sai. Sở dĩ nghĩ đi ra ngoài trợ giúp nhân tộc những thế lực khác, không chỉ là bởi vì đại nghĩa, bởi vì Huyền Thiên Tông căn cơ đều là nhân loại. Quan trọng là, những thiên tài này trưởng lão nhiều năm trước đều là đến từ những này phổ thông thế gia. Có chút thế gia tại đây chút trưởng lão ủng hộ trở thành đại thế lực. Có cho dù không có bao lớn trưởng thành, thân nhân cũng gây giống bao nhiêu đời rồi. Đi một lần mở. Rất nhanh các trưởng lão khác rời đi, ở lại chỗ này không giành được trận pháp, bị được lưu quang ăn mòn, đáy lòng còn được đạo đức khiển trách, Ung Hy vực, người nào đó tộc tông môn. Những năm này, trải qua phát triển, này tông môn cuối cùng cũng coi như nắm giữ quy nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ tọa trấn. Ở trận pháp đại sư dưới sự giúp đỡ, đem tông môn hộ tông đại trận tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Giờ khắc này, này tông môn đại trận bị yêu tộc ba con hóa thần trung kỳ yêu vương liên thủ công phá. Ai nói khí vận ở chúng ta tộc? Nếu như khí vận ở chúng ta tộc, vì sao chúng ta tộc đối mặt lớn như vậy tai nạn? Ông trời cũng không hiển linh một hồi. Tông môn công phá trong nháy mắt. Tông môn tông chủ miệng phun máu tươi ngửa mặt lên trời thét dài. Đừng gào. Ba người chúng ta hóa thần công phá ngươi nho nhỏ này tông môn. Các ngươi nên cao hứng, trên tông môn khoảng không, khí thế mạnh mẽ đè xuống, trong tông môn sở hữu nhân tộc bị đặt ở trên đất, đầu cũng không nhấc lên nổi, có thể chết ở chúng ta 100 con mắt trùng trong tay. Cũng là các ngươi tạo hóa, các ngươi những con trùng này, chỉ có thể bắt nạt chúng ta nhỏ yếu nhân tộc, có bản lĩnh các ngươi đi bắt nạt hóa thần A, trên đất nằm úp sấp thanh sam người trung niên quát. Chúng ta đúng là rất muốn bắt nạt nhân tộc hóa thần. Cũng không có a, ha ha tương đương, có bản lĩnh đi Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông bị long tộc nhìn chăm chú chết rồi. Chúng ta đúng là rất muốn đi. Cũng không có chúng ta ăn canh phần a. Chấm ngoặc kép, liền Huyền Thiên Tông mấy người. Kia hóa thần, không đủ cái khác hóa thần thế lực phân. Không muốn làm pháp, chúng ta chỉ có bắt các ngươi chút giận. Cái gì đại khí vận? Hôm nay liền làm thịt các ngươi những con trùng này. Nhìn ông trời làm sao cái đứng các ngươi này một phương. Nói, hai cái 100 con mắt trùng miệng lớn hút một cái. Vô số bị đè bẹp trên đất nhân loại thân thể trôi nổi lên. Mắt thấy, những người này liền muốn tiến vào 100 con mắt trùng trong miệng. Xèo tương đương xa xa một luồng ánh kiếm chém tới. 100 con mắt trùng vội vã từ bỏ nuốt nhân loại quay đầu lại. Vèo tương đương vèo vèo tương đương 8 cái đến bóng người từ 4 phương 8 hướng đem 100 con mắt trùng vây ở trung tâm, trong đó 2 cái tu vi cũng là hóa thần trung kỳ. Ai nói nhân tộc chỉ có Huyền Thiên Tông nắm giữ hóa thần? Vậy là các ngươi không có hảo hảo tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,